Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ta giữ em từng bước. Lẽ nào em có con với Thành Quân? Ôi, Huệ Lam, em làm sao vậy? Em không biết, nhìn cái gì cũng muốn nôn. Lẽ nào để anh đưa em tới bệnh viện? Không lẽ Huệ Lam thực sự có thai với anh ta? Vậy đêm hôm đấy, điều anh nghĩ là sự thật ư? Thật phũ phàng. Hiện tại, anh nhìn hai người đó mà không chớp mắt, chẳng thèm mang tới người vợ bất hợp pháp của mình bên cạnh. Anh thẫn thờ nhìn hắn dìu sát cô trước mặt anh, khó mà chấp nhận được sự thật ấy. Nhưng nó rất phũ, nó cứ hiện trước mặt anh dù anh chẳng hề mong muốn. Cô ấy có thai với Thành Quân là điều hiển nhiên. Cô ấy đã từng nói sẽ nối lại tình cũ với hắn ta mà. Anh chợt cười trong vô thức như điên dại. Anh đã bỏ lỡ một cơ hội, và giờ anh đã thực sự đánh mất em. Anh bị gì vậy? Từ Kỳ. À khó hiểu hỏi anh, nhìn theo ánh mắt mà anh nhìn đến ngây dại. À hoảng hốt khi thấy cô và hắn cùng nhau vào khoa phụ sản. Đầy nghi hoặc. Huệ Lam, anh có thể thay anh ta chăm sóc cho em và đứa bé không? Hắn bất chợt hỏi vu vơ mà không biết rằng cô đang nhìn hắn không chớp mắt. Cô khẽ cười. Tại sao anh lại hy sinh vì tôi, dù biết rằng tôi chẳng hề có tình cảm với anh? Vì anh mãi yêu em. Tôi rất vui vì lòng tốt của anh, nhưng tôi không thể cho anh được gì cả đâu. Mà bây giờ tôi lại để anh nuôi dưỡng cả con tôi ư? Tôi đâu phụ đến vậy. Tại sao chứ? Chỉ cần em đồng ý mà thôi. Bao hậu quả, bao trách nhiệm anh dễ chịu. Anh không muốn em phải một mình gánh vác bất cứ thứ gì hết. Cảm ơn anh. Đêm hôm ấy, anh trằn trọc không thể ngủ ngon giấc. Hình bóng nhỏ bé xanh xao ấy luôn hiện trong tâm trí anh một cách mơ hồ. Anh tự cười trách bản thân không thể cho cô được hạnh phúc. Năm ấy, anh đã đánh đổ hắn trong tình yêu tay ba giữa cô. Nhưng bây giờ, anh lại là một kẻ thất bại thảm hại. Anh chẳng thể cho cô được gì. Suốt thời gian qua, anh chỉ cho cô sự tuyệt vọng, sự oán trách, đánh đập, chửi bới. Anh là một kẻ vô dụng khi đứng nhìn cô cùng hắn sinh con. Anh không chấp nhận được sự thật ấy, nó quá đau lòng. Huệ Lam, cô có thai ư? Phải. Với hắn ta ư? Anh không cần bận tâm. Tôi có thai với ai thì liên quan gì đến anh? Dù tôi có thai với một kẻ bạc phụ hay là trai bao, cũng là chuyện của tôi. Cô hãy nói cho tôi biết. Anh cút đi, cút khỏi đây. Cô đóng sập cửa lại, đi vội vào trong nhà mà ứa nước mắt. Cô đã quá kìm nén trước mặt anh, bây giờ là lúc cô xả stress. Cô bóp nát tờ xét nghiệm mà nước mắt thi nhau tuôn rơi, lã chã ướt đẫm tờ xét khám. Nức nở trong sự cô đơn tột cùng, người con trong bụng cô sẽ không thể chấp nhận một người cha như vậy. Không thể. Anh còn ở đây làm gì? Còn không mau đi khỏi nhà tôi ư? Là cô ấy có con với anh à, Thành Quân? Anh còn cần làm gì trong khi anh đã bỏ rơi cô ấy? Anh chỉ cần nói cho tôi biết. Anh lao tới, tóm cổ áo hắn, nghiến răng gằn giọng. Anh thực sự tức giận, mặt đen lại, tay nắm thành quyền. Trong phút chốc, anh đấm vào mặt hắn một cái, đến chảy máu mũi. Hắn chạng vạng đứng dậy nói rõ. Phải, cô ấy có con với tôi, mời anh đi cho. Tôi biết mà, anh hãy coi như chưa gặp tôi, và coi như tôi chưa nói gì hết. Anh cười nhạt, xoay gót bước đi trong vô vọng. Anh chẳng còn tia hy vọng nào hết. Cô bỏ anh thật rồi. Cô thực sự bỏ anh thật rồi. Hắn bước vào nhà, đập vào mắt hắn là cảnh cô đang cục đầu xuống đầu gối, khóc thút thít, làm hắn khó xử. Thật buồn khi cô không yêu hắn. Thật buồn khi đứa trẻ ấy không phải là của hắn. Khuôn mặt xanh xao hốc hác trông phát tội. Đã một tháng nay, cô chẳng ăn ngon ngủ yên. Đêm đêm gặp ác mộng, rồi lại ốm nghén, khiến cô suy nhược cơ thể trầm trọng. Hắn nhìn mà không khỏi xót xa. Nhưng biết sao được, cô chẳng thèm mang tới hắn dù chỉ một phút ít ỏi. Em thực sự có con với Thành Quân. Anh sao vậy Từ Kỳ? Cô cút đi. À. Anh đẩy ả ngã nhào xuống đất. Ả đang mang bầu, e rằng sẽ sảy thai mất. Anh đau quá. Máu trong người ả chảy ra ngày càng nhiều. Ả lo sợ ngước lên nhìn anh trong ngấn nước. Em đau, máu. Vì vì cô sao vậy? Để tôi đưa cô đến bệnh viện. Máu, máu từ từ chảy ra ngoài người ả. Lòng anh đau xót. Anh xót không phải vì thương ả, mà là đứa con mang cốt nhục của anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net